Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1171, khiêu chiến hình thức tiểu cải biến. Góc truyện audio.com. Chấm, nói trở lại, trời mưa kéo dài thời gian cũng không ngắn. Ngụy Khinh Trúc nhìn về phía ngoài tiệm, sợi bạc giống như mưa bụi dương dương sái sái từ thiên khung vẩy xuống. Mây đen che trời, có vẻ hơi tối tăm. Âm trầm, cùng trong tiệm ấm áp náo nhiệt hoàn cảnh, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Qua một thời gian ngắn, cần phải liền muốn tuyết rơi đi. Tống Thu Ảnh ánh mắt khoan thai. Tuy nói Cửu Diệu Thành trời đông giá rét chi nguyệt ướt lạnh, nhưng ưa thích tuyết rơi cùng cũng không có mối liên hệ quá lớn. Thiên địa một mảnh trắng thuần, vạn vật bao phủ trong làn áo bạc. Mỗi khi lúc này, Cửu Diệu Thành liền sẽ biến rất náo nhiệt. Năm nay trời đông giá rét chi nguyệt Cửu Diệu Thành, cùng những năm qua so sánh hẳn là sẽ càng thêm náo nhiệt. Lại đơn giản đàm luận phía dưới đối mùa đông cảm tưởng. Trước quầy mấy người tán đi, rất nhanh dung nhập khởi Nguyên Thương Thành trong hoàn cảnh. Lạc Xuyên giống như ngày thường, ngẩn người, nhìn Ma Huyễn điện thoại di động. Ngẫu nhiên lại suy nghĩ phía dưới liên quan tới điện ảnh cùng trò chơi sự tình. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động trôi qua. Nói tóm lại, lại là phổ phổ thông thông một ngày. Bộ ly ca đem còn lại Coca-Cola uống sạch. Lúc này mới cảm giác trong miệng thiêu đốt cảm giác hóa giải không ít. Không khỏi thật sâu thở phào một cái. Thời tiết này ngươi còn uống ướp lạnh Coca-Cola. Thật sự là không biết nên nói cái gì. Bộ thì ý hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Bởi vì trời lạnh nguyên nhân, trong tiệm Coca-Cola loại hình đồ uống, không có gì ngoài ướp lạnh bên ngoài, cũng đẩy ra nhiệt độ bình thường. Băng mới tốt uống, nhiệt độ bình thường luôn cảm giác thiếu thiếu một chút cái gì. Bộ ly ca kiên trì chính mình lý niệm. Nhiệt độ bình thường trạng thái Coca-Cola hoàn toàn chính xác cùng ướp lạnh trạng thái Coca-Cola khác biệt rất lớn. Thậm chí có thể đạt tới khác biệt khẩu vị cấp độ. Được rồi, tùy ngươi. Bộ thi ý liếc mắt, không quan tâm hắn. Có bằng hữu đang chờ ta. Ta đi trước chơi sẽ vinh quang. Nói, trực tiếp tiến nhập thế giới giả tưởng. Không để ý tới bộ ly ca. Bộ ly ca cũng không thèm để ý, đem cái bình vứt xuống đồ bỏ đi thu về thiết bị bên trong. Lúc này mới chậm rãi về tới trên ghế ngồi. Tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Làm ánh mắt lần nữa mở ra. Cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn cải biến. Cũng không chướng mắt màu trắng tinh lan tràn đến cuối tầm mắt. Quảng cáo, bộ ly ca thở ra một hơi. Trong lời nói có chút cảm thán. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, vẫn là không nhịn được lòng sinh rung động a, đơn giản suy tư về sau. Hắn quyết định thể nghiệm phía dưới khiêu chiến hình thức. Gần nhất trong khoảng thời gian này không phải vinh quang cũng là cô lô thế giới. Suýt nữa quên mất còn có cái này hình thức. Tạo hóa cảnh giới bộ ly ca. Hiện tại cũng chỉ là khiêu chiến đến tầng thứ 3 ảnh báo mà thôi. Sau đó thì thẻ ở nơi này. Đánh lại đánh không lại, lại không có cách nào nhảy quan, cho nên mới bị hắn quên. Làm bộ ly ca mở ra lựa chọn màn sáng, nhìn lấy phía trên thêm ra tới một số lạ lẫm đồ vật về sau. Nhất thời nhịn không được mở to hai mắt. Đây là cuồng phong gào thét, bùm bùm điện quang lấp lóe, thuần túy từ năng lượng tạo thành sinh vật hình người trong miệng phát ra chói tai ong ong. Bộ ly ca tinh thần nhất thời biến đến hoảng hốt, tránh né công kích cước bộ dẫm lên nhô ra nham thạch. Một cái lảo đảo, hỏng bét, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Màu xanh lam ảo thuật năng lượng đã tới người. Nương theo lấy chạm điện cảm giác tê dại cảm giác, ánh mắt trong nháy mắt biến thành quái dị màu xanh lam. Thời không ngưng trệ, trò chơi thiết lập lại. Bộ ly ca nhe răng trợn mắt đung đưa thân thể. Cảm giác cái nào đều không được kinh. Hắn hiện tại đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch. Có phải hay không muốn đem khiêu chiến hình thức cảm giác đau đớn biết rõ xuống lần nữa điều mấy cái cấp bậc. Ý nghĩ này chỉ là xuất hiện ngắn ngủi trong nháy mắt. Liền bị hắn ném ra sau đầu. Nếu thật đem cảm giác đau đớn biết rõ hạ xuống đến hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng tinh thần cấp độ. Cái kia ở chỗ này chiến đấu hiệu quả cũng phải hạ xuống mấy cái cấp bậc. Tại khiêu chiến hình thức cùng mỗi một tầng địch nhân chiến đấu là vì cái gì? Là đối tự thân thực lực tăng lên a. Nếu thật đem cảm giác đau đớn biết rõ phía dưới điều. Thế thì thật có loại bỏ gốc lấy ngọn vị đạo. Dù sao bộ Ly Ca chắc chắn sẽ không làm như thế. Đây nhất định là lão bản mới nhất làm ra cải biến. Thế mà không tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nói một chút. Hôm Ly Ca cảm giác mình chạm tới chân tướng. Nghĩ tới đây, nhất thời đã mất đi lần nữa khiêu chiến hào hứng. Quyết định đi hỏi một chút Lạc Xuyên. Cụ thể đều có cái gì cải biến? Lạc Xuyên trong lúc rảnh rỗi. Chính đang chơi đấu địa chủ. Địa chủ bởi vì bài không tệ. Trực tiếp bành trướng tới cái bài ngừa. Sau đó lựa chọn siêu cấp gấp bội. Kết quả cuối cùng ngược lại là không ngoài dự liệu. Trực tiếp thảm bại. Bởi vì bội suất tương đối cao. Tư sản thua không ít. Lão bản, có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút. Bộ Ly Ca không biết cái gì thời điểm bu lại. Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Chờ đợi lấy vấn đề của hắn. Cái kia thí luyện chi tháp. Có phải hay không nhiều một chút biến động? Bộ Ly Ca đưa ra chính mình quan sát được manh mối. Yêu Tử Yên sau khi nghe được tới hào hứng. Cũng không nhìn ma huyễn điện thoại di động. Tò mò hỏi. Biến động? Cái gì biến động? Nàng căn bản không biết chuyện này. Lạc Xuyên cũng không có cùng nàng nhắc đến. Thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Nhiều mấy loại khác biệt đối thủ. Lạc Xuyên đơn giản giảng thuật dưới. Sau đó lại bổ sung câu. Đêm qua vừa mới sửa đổi. Yêu Tử Yên. Một tiếng. Bộ Ly Ca thì tiếp tục truy vấn. Không có hắn sao? Không có. Lạc Xuyên nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Khởi nguyên thương thành đẩy ra mới đồ vật thế nhưng là không ít. Lạc Xuyên cảm giác một đoạn thời gian rất dài đều không cần lại có cái gì biến động. Quảng cáo. Dạng này a, bộ Ly Ca gật gật đầu. Không có quá mức thất vọng. Bộ Ly Ca, ngươi cùng lão bản đang nói cái gì? Theo trước quầy đi qua Tô Ngưng Hàn dừng bước. Bộ Ly Ca tại khởi nguyên thương thành bên trong danh khí. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bởi vì tại ma huyễn điện thoại di động phía trên so sánh phát triển nguyên nhân. Cho nên cơ bản đại đa số khách hàng đều biết hắn. Khởi nguyên thương thành mới đồ vật, bộ Ly Ca trả lời, lại có mới đồ vật. Tô Ngưng Hàn ngữ điệu không tự chủ được nâng lên không ít. Đối với khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói. Để ý nhất sự tình cần phải thì có lão bản lại lấy ra mới đồ vật. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, đẩy ra mới hàng hóa tần suất rất nhanh. Hiện tại không ít khách hàng đều tại ma huyễn điện thoại di động bên trên tiến hành lấy suy đoán. Loại này mới hàng hóa đẩy ra tần suất sẽ duy trì bao lâu thời gian. Thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức cải biến. Bộ Ly Ca thoáng giải thích, nghe cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lưu lại câu nói này về sau. Tô Ngưng Hàn vội vàng rời đi. Xem ra đã là không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm hạ. Tại bộ Ly Ca tuyên truyền phía dưới. Bất luận tại hay không tại khởi nguyên thương thành khách hàng. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết tin tức này. Mang tới ảnh hưởng cũng không tính lớn. Dù sao ngày bình thường. Thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tại trong khách hàng nhiệt độ không nóng không lạnh. So ra kém vinh quang cùng nghỉ dưỡng hình thức. Bình thường khách hàng đi vào trong tiệm sử dụng 3D thiết bị. Tùy tiện khiêu chiến cái mấy lần cũng liền kết thúc. Giống vừa mở tiệm không bao lâu lúc đó. Khách hàng nhóm phao tại khiêu chiến hình thức bên trong liền vì đột phá tầng số rầm rộ. Lại là rất khó lại nhìn thấy. Cách chương.